Ngạo Kiếm Vô Song, chương 12, Chiên Trang Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc Thiên Bảo cúi người xuống về phía trước tránh được một kiếm của Thanh Thanh, đồng thời xoay người nhanh nhẹn tung một chưởng về phía Trang Thanh Thanh. Trang Thanh Thanh vô cùng bất ngờ, với tư chất của Thiên Bảo mà nàng được biết tối đa chỉ mới kinh hồng thất đẳng, còn nàng đã là Lăng Vân nhất đẳng đỉnh phong, chênh lệch quá lớn về đẳng cấp. Trong khi đó nàng tung ngay toàn lực trong lần đầu tiên, thất thần trong khoảnh khắc nàng như bất động trước đòn phản kích của Thiên Bảo. Khi nàng lấy lại được tinh thần thì thấy kích trường của Thiên Bảo lao về phía mình, Trang Thanh Thanh không kịp né tránh vì khoảng tốc độ Thiên Bảo quá nhanh, nàng hoảng sợ nhắm mắt lại. Thấy vậy Thiên Bảo cũng không thu trường về kịp, chỉ có thể giảm sát thương trường lực lại đối đa có thể bịch. Tiếng công kích vào cơ thể người nho nhỏ vang lên, trong khoảnh khắc ấy cả thế giới như dừng lại, vô số ánh mắt chấn động rơi lên khán đài. Trang Thanh Thanh mở mắt ra thấy tay Thiên Bảo chạm vào ngực mình, Thiên Bảo cũng thất thần bất động, run rẩy vì cảm giác giông tố sắp ập lên đầu chàng, hỗn đản, còn không buông tay ra. Trang Thanh Thanh thét to cầm kiếm chém lia lịa về phía Thiên Bảo, giờ nàng không còn là tỷ thí nữa rồi, từng kiếm chém ra chỉ muốn lấy mạng Thiên Bảo. Xin lỗi Thanh Thanh, ta thật sự không cố ý. Thiên Bảo vừa né tránh vừa phân trần với Thanh Thanh. Đánh mãi không trúng được Thiên Bảo càng làm Trang Thanh Thanh tức giận đỏ mặt tía tai. Nàng dừng lại, sắc mặt đã biến đổi, dù sao nàng còn trẻ nên không nhịn được quát một tiếng, cũng không tấn công nữa, chỉ thấy nàng kết thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí quanh người cuồng bạo quét mạnh, ánh sáng xanh nhạt quanh người càng lúc càng đậm đặc hơn. Trên người Thanh Thanh tỏa ra ánh sáng xoắn khúc, chân khí lập tức hóa thành khí thế ngập trời, ầm ầm hướng về phía Thiên Bảo. Bí kỹ quảng cáo, ngũ tiễn độc mộc. Trong không gian trước mặt Thanh Thanh lập tức xuất hiện hơn 5 khối khí mộc hệ hóa thành 5 đầu mộc bằng cánh tay, tốc độ cực nhanh, lập tức xuyên qua không gian tấn công Thiên Bảo. Sắc mặt Thiên Bảo đại biến, hai chân cấp tốc lùi nhanh lại né tránh, mộc tiễn thứ nhất bay thẳng đến Thiên Bảo nhảy sang một bên vé tránh, mộc tiễn thứ hai bay đến đâm xuống Thiên Bảo nhảy lùi về phía sau, cọc gỗ đâm hụt xuống chân Thiên Bảo làm mặt sân lún một lỗ sâu, rạn nứt. Thiên Bảo toát mồ hôi, nếu mà trúng một cọc này cũng đủ thăng thiên. Phía ngoài khán đài cả ngàn ánh mắt như chết lặng khi thấy bí kỹ mà Trang Thanh Thanh thi triển, là nó là ngũ tiễn độc mộc, bí kỹ nổi danh của Trang gia, không ngờ còn trẻ tuổi như vậy mà đã tu luyện thành. Tuổi trẻ Trang gia thật không đơn giản a, một lão giả ngồi trên bàn giám khảo trầm trồ. Năm cọc gỗ tấn công liên tiếp không cho Thiên Bảo cơ hội trở tay. Sau khi cọc gỗ thứ hai bị trượt, Thanh Thanh điều khiển tiễn mộc thứ ba lướt sát đất lao về phía Thiên Bảo, vừa nhảy về phía sau mất đà, Thiên Bảo hoảng hốt nhảy lên mộc tiễn thứ ba, rồi đạp không bay lên không trung, chết đi. Thanh Thanh cho mộc tiễn thứ tư và thứ năm liên tiếp nối đuôi nhau bay lên không trung lao về Thiên Bảo với tốc độ khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên không trung Thiên Bảo không có cơ hội để né tránh, nhìn hai mộc tiễn tiến đến, trong mắt Thiên Bảo lộ gió vẽ ngưng trọng, trường tâm lôi. Thiên Bảo thét lên tung trường, một tia sấm sét oanh tạc xuống làm hai cọc gỗ nổ chung trong không gian. Kình phong của va chạm nổi lên làm gió ào ào gào thét, bụi đất bay lên. Trong thất thần Thiên Bảo xuất hiện sau lưng Trang Thanh Thanh, nắm tay nàng kéo mạnh nàng về phía sau bay xuống dưới đài. Thanh Thanh đắc tội rồi, Thiên Bảo hét to về phái trọng tài, ta thắng chưa? Sau một chút kinh ngạc, trọng tài mới lấy lại tinh thần tuyên bố Thiên Bảo thắng cuộc. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bảo, họ không kịp nhìn ra trong cái chớp mắt Thiên Bảo làm thế nào lại đánh bật cô gái kia xuống đài, nhiều người lắc đầu suy đoán mà hầu như đều nghĩ Thiên Bảo dùng bí kỹ nào đó. Trang Thanh Thanh bực nhọc, khuôn mặt đỏ như ớt, ngươi thắng nhưng ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Trang Thanh Thanh thu kiếm bỏ đi về thẳng ra khỏi đấu trường, đoàn gia nhân Trang gia cũng lom khom nối đôi nàng ra về, thỉnh thoảng có ánh mắt chừng về Thiên Bảo, tiểu tử này che giấu hơi bị sâu a. Trên không trung một âm thanh già nua thì thào rồi biến mất, Thiên Bảo xuống đài trên khuôn mặt khôi ngô kia vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, Nhất Hàn đứng trước Thiên Bảo, sư đệ vất vả rồi, mệt mà sướng tay nha. Ha ha ha ha, Mạc Nhược cười khanh khách chen vào, chỉ có Nhất Tiên là vẫn ngồi yên không nói gì, y như là giận hờn Thiên Bảo việc gì đó. Thiên Bảo ngồi lên ghế cạnh Nhất Tiên cũng không dám nói gì, lặng lẽ xem các trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo Doãn Chí Bình đấu với Lỗ Hậu, mọi người nhanh chóng hò hét rôm rã, đây là trận đấu của hai hạt giống lớn nhất lần này, hai người đều có thành tích cao và là người của hai đại gia tộc lớn trong Trấn Long Môn. Quảng cáo, cách chương.